Chương 3143, Hắc ám thời khắc, Quang Minh Thánh Viện, chung quy là tiên thống giới số một số hai đạo thống, thực lực cường đại vô địch, trong khoảng thời gian ngắn, ngăn trở địch nhân tiến công, đây cũng là có thể tưởng tượng, nhưng là, có đạo thống liền không có may mắn như vậy, thẳng đến đi Tây Phương hạm đội cũng khóa chặt mục tiêu, trong nháy mắt, hàng ngàn hàng vạn chiến hạm, đem toàn bộ đạo thống vây lít nha lít nhít, ông, một tiếng vang lên, khi đạo thống này bị vây lại đằng sau, toàn bộ đạo thống phòng ngự mở ra, đạo thống phòng ngự giống như tinh bích một dạng, đem địch nhân ngăn cách bởi bên ngoài. Lăng không đạo thống, nhìn thấy bị phương Tây hạm đội chỗ khóa chặt mục tiêu, rất nhiều người không khỏi trong nội tâm trầm xuống. Lăng không đạo thống, tại tiên thống giới thực lực là tương đối rõ rệt đạo thống, mà lại, đạo thống này một mực đi tới đi lui, đạo thống thường là mây đến sương mù đi, thậm chí có không ít tu sĩ cường giả tìm không được lăng không đạo thống tung tích, nhưng là, tại lập tức, lăng không đạo thống liền lập tức bị phương Tây hạm đội khóa lại, toàn bộ đạo thống muốn chạy trốn giật đều không có cơ hội, cái này có thể nghĩ địch nhân là cỡ nào nhìn rõ lăng không đạo thống hành tung quỷ tích. So sánh với Bát Bảo đạo thống, Kim Biến Thần Đình đến, lăng không đạo thống liền không có ba nén hương đãi ngộ, nghe được phanh, một tiếng vang thật lớn, một cây thô to không gì sánh được rễ cây từ trong hạm đội duỗi ra đi ra, rễ cây này thô to như dãy núi, tìm tòi lúc đi ra. Liền tại phanh dưới tiếng vang này đánh nát lăng không đạo thống phòng ngự, rễ cây này chính là hắc khí lượng lờ, cùng lúc đó, rủ xuống hỗn độn khí tức, toàn bộ rễ cây giống như sinh trưởng ức vạn năm tuyên cổ tổ căn một dạng, trên rễ cây mỗi một đầu rễ nhỏ, đều tản mát ra thủy tổ chi uy, rễ cây to lớn, nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, nó lập tức liền đâm vào lăng không đạo thống trong lòng đất, rễ cây này thật là đáng sợ, nghe được tư một tiếng vang lên thời điểm. Nó lập tức liền rút khô vạn dặm đại địa tinh khí, trong nháy mắt, vạn dặm đại địa tất cả cây cối, giang hà, dãy núi đều lập tức khô cạn tử vong, vạn dặm đại địa trong nháy mắt liền hóa thành khô cạn đại địa. Đáng sợ hơn chính là, tại trên vạn dặm đại địa này toàn bộ sinh linh, bất luận là phi cầm tẩu thú, hay là phàm nhân tu sĩ, quản chi là vô cùng cường đại chân thần, đều trong chớp mắt này bị lập tức hút khô toàn thân tinh huyết, lập tức bị hút thành thây khô, liền ngay trong chớp mắt này. Dưới mặt đất chui ra sợi rễ, thật nhỏ như lông sợi tơ trong nháy mắt đâm vào vạn dặm đại địa mỗi một cái sinh linh trong thân thể, căn bản là làm cho không người nào có thể tránh né cùng chống cự, lập tức liền bị hút khô tinh huyết. Một màn này, thật sự là quá kinh khủng, ngay tại trong nháy mắt này, vạn dặm đại địa khô nứt, có thể nghe được đại địa bùng đất răng rắc vỡ ra thanh âm, mà vạn dặm đại địa hóa thành khô đất này, lưu lại vô số thây khô. Bất luận là ai, nhìn thấy một màn này cũng không khỏi rùng mình, đây quả thực là luyện ngục, thậm chí so luyện ngục còn kinh khủng hơn. Bồng một tiếng vang lên, ở thời điểm này, rễ cây này rốt cục lộ ra chân thân, một gốc to lớn hắc trúc sinh trưởng tại trên lăng không đạo thống. Cây cự trúc này che khuất thiên địa, toàn thân hắc vụ quấn, đáng sợ nhất chính là, nó quanh thân vậy mà rủ xuống thủy tổ pháp tắc, mỗi một đạo thủy tổ pháp tắc, đều có thể áp sập thiên địa. Văn trúc, nhìn thấy cây cự trúc này, có một vị trường tồn lão tổ nhận ra, hít một hơi lãnh khí, run rẩy một chút, trùng mình, nói ra, là văn trúc thủy tổ. Văn trúc thủy tổ, biết cây hắc trúc này lai lịch đằng sau, không biết có bao nhiêu người run rẩy lên, đây chính là một tôn thủy tổ, nó lập tức cắm rễ ở một cái đạo thống thời điểm, nó hủy diệt quy lực là kinh khủng cỡ nào. Ở thời điểm này, trên lăng không đạo thống ngàn vạn dặm đại địa kia vang lên từng tiếng kêu thảm, bởi vì trong nháy mắt, trên lăng không đạo thống lập tức sinh trưởng ra hàng ngàn hàng vạn văn trúc, từng cây văn trúc trong nháy mắt rút khô đại địa, hút khô trên đại địa mỗi một cái sinh linh. Đáng sợ một màn xuất hiện ở trong lăng không đạo thống, chỉ gặp ngàn vạn dặm cương thổ lăng không đạo thống lúc này cực tốc đất khô càng hóa, đất khô càng hữu hóa tốc độ đã tốc độ bất khả tư nghị khuếch trương, màu xanh lá sinh cơ trong nháy mắt liền biến mất. Một màn này, kinh khủng đến mức để cho người ta rùng mình, chính là trong nháy mắt này. Lăng không đạo thống có ức vạn sinh linh bị hút khô, hóa thành xương khô. Ông tại thời khắc này, lăng không đạo thống mở ra cái này đến cái khác vượt qua không gian đạo môn, từng đầu lăng không cầu vượt chống đứng lên, trốn, mau trốn, tại thời khắc này, may mắn còn sống sót cường giả, lão tổ đều đã không để ý tới thủ vệ đạo thống của chính mình, bởi vì bọn hắn căn bản là ngăn không được văn trúc thủy tổ xâm lấn, trong nháy mắt, đạo thổ thất thủ, vô số sinh linh hóa thành xương khô. Lão tổ khác cường giả cũng căn bản cản chi không nổi, chỉ có một con đường chết, cho nên, tại thời khắc này, may mắn còn sống sót lão tổ đều nhao nhao mở ra đạo môn, dựng lên cầu vượt, muốn bỏ chạy mà đi. Nhưng là, tại những lão tổ cường giả này muốn bỏ chạy mà đi thời điểm, khóa lại bầu trời hạm đội trong nháy mắt mở cửa hộ, chỉ gặp từng cái bóng đen từ trên trời giáng xuống, oanh, oanh, oanh, kinh thiên động địa tiếng oanh minh vang lên, bóng đen từng cái từ trên trời giáng xuống này vừa ra tay, chính là trắng trợn đồ sát, tất cả đào tẩu lão tổ cường giả đều vội vàng ứng chiến. A, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết tại lăng không đạo thống trên không quanh quẩn, đào tẩu lão tổ cường giả vội vàng ứng chiến, căn bản chưa nói tới cái gì chiến lược đối kháng, ở đâu là những cường địch từ trên trời giáng xuống này đối thủ, trong nháy mắt, rất nhiều đào tẩu lão tổ cường giả bị tàn sát hầu như không còn. Cùng lúc đó, trong lăng không đạo thống chính là tư thanh âm vang lên, toàn bộ đạo thống cực tốc khô mục quá trình đốt cháy, trong thời gian ngắn ngủi, ngàn vạn dặm đại địa đều hóa thành đất khô cằn. Lăng không đạo thống phải xong đời. Nhìn thấy một màn này, tiên thống giới rất nhiều lão tổ, trường tồn cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, cũng không khỏi rùng mình. Bọn hắn biết, lăng không đạo thống xong đời, bất luận là ai đi trợ giúp đều không làm nên chuyện gì. Ba nén hương thời gian đã đến. Ngay lúc này, bất luận là phương Nam hạm đội, mang là phương Bắc hạm đội, đồng loạt vang lên thanh âm. Lúc này, Kim Quang Thần Đình cùng Bát Bảo đạo thống đều gặp phải lựa chọn. Bát Bảo đạo thống, coi như chiến tử người cuối cùng, cũng không đầu hàng. Đối mặt tại vô cùng cường đại địch nhân, Bát Bảo đạo thống Bát Bảo cổ đế 10 phần quả quyết, không có chút nào lùi bước, thành toàn ngươi. Trong chiến hạm vang lên lạnh lùng cứng cắc thanh âm, nghe được ông thanh âm vang lên, trong hạm đội môn hộ mở ra, trong nháy mắt, chỉ gặp vô số bóng đen bỏ ra, lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, giống như đầy trời hoàng ở một dạng, che mất toàn bộ Bát Bảo đạo thống, giết. Tại thời khắc này, Bát Bảo cổ đế cuồng hống một tiếng, tự mình chủ trì trong Bát Bảo cường đại nhất thần đỉnh, hắn canh giữ ở trong đạo thống đạo nguyên, thần đỉnh trong nháy mắt đánh ra thủy tổ quan diễm, giống như ức vạn núi lửa bộc phát một dạng, đánh phía từ trên trời giáng xuống cường địch. Cùng lúc đó, Bát Bảo đạo thống hơn ngàn lão tổ liên thủ chấp chưởng lấy Bát Bảo đạo thống mặt khác bảy kiện trọng bảo, thúc giục thủy tổ quan mang, đánh phía địch nhân. Trong lúc nhất thời, keng, keng, keng kiếm minh không ngừng bên tai. Phanh, phanh, phanh va chạm thanh âm vang vọng giữa thiên địa. Bát Bảo đạo thống, khác biệt tại tử chiến, toàn bộ đạo thống trên dưới ngàn vạn tử đệ đều cùng 8 cái bảo vật dung hợp, đối cứng cường địch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Bát Bảo đạo thống bị tiếng oanh minh bao phủ, bị vô cùng vô tận bảo quang thôn vệ, máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm chập trùng, chiến hỏa lập tức thiêu đốt đến toàn bộ Bát Bảo đạo thống, thiêu đốt đến toàn bộ Bát Bảo đạo thống mỗi một hẻo lánh. Cùng lúc đó, tại Kim Biến Thần Đình phía bên kia, trên thiên trụ, xuất hiện một thân ảnh khác, hắn lạnh lùng nói ra, vậy liền đánh đi, chiến đến cùng, tuyệt không đầu hàng. Tại trên Phi Thiền Đồ Đằng, tại Kim Biến Thần Đình trên Đạo Nguyên, cũng xuất hiện một thân ảnh khác, Thái Dương tinh hỏa phun ra nuốt vào, Hàng Băng U Thần, Thái Dương Cuồng Thần. Nhìn thấy hai vị này lão tổ đồng thời xuất hiện, để Kim Biến Thần Đình tất cả tử đệ sĩ khí tăng vọt đứng lên, xuất hiện trên thiên trụ. Chính là Kim Biến tộc một vị khác cự đầu, hắn gọi Hàng Băng U Thần, chỉ bất quá, hắn không phải xuất thân từ Kim Biến Thần Đình môn phái này mà thôi, nhưng, hắn là Kim Biến tộc, Thái Dương Cuồng Thần, càng là danh xưng Kim Biến Thần Đình cường đại nhất lão tổ, ngày đó tại Kim Biến chiến thần vây quét Lý Thất Dạ thời điểm, hắn lại trốn khỏi một kiếp, cũng không có tham gia sau cùng hỗn chiến. Tại tiên thống giới, rất nhiều người đều biết, tại trước đây thật lâu, Thái Dương Cuồng Thần cùng Hàng Băng U Thần hai người tranh đoạt toàn bộ đạo thống quyền hành, cuối cùng Hàng Băng U Thần một chiêu chi kém, bại bởi Thái Dương Cuồng Thần. Mà lại, hai người bọn họ, một dương một âm, trời sinh chính là đối thủ một mất một còn, tại trong ngày thường, vừa thấy mặt liền sẽ đánh nhau chết sống. Nhưng là, hôm nay, toàn bộ đạo thống gặp phải sinh tử tồn vong, Thái Dương Cuồng Thần cùng Hàng Băng U Thần hai người đã vứt bỏ ân oán cá nhân, liên thủ đối địch. Ở thời điểm này, Hàng Băng U Thần mang theo Kim Biến tộc tất cả cường giả chủ trì thiên trụ, mà Thái Dương Cuồng Thần thì là dẫn đầu Kim Biến Thần Đình tất cả lão tổ, cường giả chủ trì Phi Thiền Đồ Đằng, chưởng ngự đạo nguyên, không biết tự lượng sức mình, tự tìm đường chết. Trên chiến hạm truyền đến thanh âm lạnh lùng này tràn đầy giết chóc, để cho người ta ngửi thấy đao kiếm mùi máu tươi, giết, thanh âm này vừa rơi xuống, trên hạm đội môn hộ mở ra, lập tức bỏ ra hàng ngàn hàng vạn bóng đen. Trong chớp mắt này, từng cái hắc ám cường giả từ trên trời giáng xuống, tất cả hắc ám cường giả đều hắc khí bao khỏa, đằng đằng sát khí, bọn hắn lực lượng hắc ám giống như có thể thôn phệ hết thảy. Những hắc ám cường giả này vừa giảm bên dưới đằng sau, trong nháy mắt bôn tập kim biến thần đình mỗi một cái truyền thừa, mỗi một cái đại giáo. A, trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết tại kim biến thần đình trong đạo thống chập trùng không dứt, máu tươi ở trên mặt đất chảy xuôi. Giết, ở thời điểm này, thiên trụ cùng phi thiền đồ đằng xuất thủ, tại hàng băng u thần cùng thái dương cùng thần chủ trì phía dưới, nghe được quanh, quanh, quanh âm thanh lớn vang lên, toàn bộ kim biến thần đình cuốn lên đáng sợ bão kim loại, gầm thét, hướng tất cả hắc ám cường giả xé rách đi qua, vùng vẫy dãy chết mà thôi. Đối mặt bão kim loại này, địch nhân không chỗ sợ, cùng lúc đó, trên hạm đội bỏ ra càng nhiều hắc ám cường giả. Nhắc tới cũng cổ quái, khi hạm đội môn hộ thời điểm mở ra, kim biến thần đình phòng ngự vậy mà ngăn không được những hắc ám cường giả này đưa lên tiến đến, tự hồ, kim biến thần đình phòng ngự, căn bản là đối với địch nhân không có tác dụng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.